Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3991, Binh Mâu Sắp Nổi. Lâm Bạch sau khi trở về, lập tức quét sạch triều đình, Trác Liên tự mình dẫn thần võ kiếm thần doanh, truy nã Dương Trình Tấu Chương bên trên tất cả đại thần cùng trong hoàng thành gia tộc. Sở Giang Lưu xuất lĩnh quân đoàn, đem nội thành tất cả khổ hạnh tăng đều đuổi bắt hạ ngục. Nếu có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Quốc sư Thượng Lãng vui vẻ ôm quyền nói ra: "Bệ hạ, hôm nay quét sạch triều đình, truy nã ác tăng, lĩnh Nam Hoàng Thành có thể khôi phục bình tĩnh như trước. Nhưng hôm nay thần võ quốc bên ngoài, Bắc Châu cùng Nam Châu vẫn như cũ nhìn chằm chằm. Chúng ta cũng không thể khinh thường a." Còn không đợi Tiêu Đế mở miệng nói chuyện, Lâm Bạch liền cười nói: "Quốc sư có gì cao kiến?" Quốc sư Thượng Lãng trịnh trọng nói: "Lão phu tuy là một kẻ văn thần, nhưng nếu là kiếm vương gia cần, lão thần nguyện vì kiếm vương gia đi theo làm tùy tùng, lấy hiệu sức mọn." Ha ha ha, Lâm Bạch thoải mái cười to: "Vậy liền làm phiền quốc sư vì ta làm một việc đi." Thượng Lãng nghi hoặc nhìn Lâm Bạch: "Xin mời kiếm vương gia phân phó." Lâm Bạch khẽ cười nói: "Lập tức chiêu cáo thiên hạ, chính là ta Lâm Bạch xuất quan, mệnh Bắc Châu, Nam Châu tất cả vương triều cùng gia tộc lập tức triều bái. Như nửa tháng ở giữa không đến người, tự gánh lấy hậu quả." Sở Giang Lưu: "Thời gian nửa tháng đầy đủ ngươi thu thập trong hoàng thành khổ hạnh tăng đi." Sở Giang Lưu gật đầu, nói: "Nửa tháng thời gian, đầy đủ dư giả." Lâm Bạch cười nói: "Vậy sẽ phải vất vả ngươi rồi. Thu thập khổ hạnh tăng, đoán chừng ngươi không cách nào nghỉ ngơi, lại phải lập tức theo ta chinh chiến thiên hạ rồi." Sở Giang Lưu vui mừng quá đỗi nói: "Kiếm vương gia, thực không dám giấu giếm, ta vẫn luôn đang chờ một ngày này đâu. Xin mời kiếm vương gia yên tâm, có lẽ ta đều muốn không được thời gian nửa tháng liền có thể thu thập khổ hạnh tăng. Đến lúc đó ta lập tức điểm băng khiển tướng, cùng kiếm vương gia chinh chiến Nam Châu cùng Bắc Châu." Lâm Bạch mỉm cười gật đầu: "Hôm nay Kim Điện náo nhiệt bất phàm, có người vui vẻ, có người buồn sầu. Thời điểm đến giữa trưa, quần thần lúc này mới rời đi hoàng cung. Mà cùng lúc đó, Trác Liên đã bắt đầu xuất lĩnh thần võ kiếm thần doanh quét đến trong ngoài lĩnh Nam Hoàng Thành kẻ phạm pháp. Sở Giang Lưu cũng mang theo Sở Giang Lưu tại trong hoàng thành quét sạch các nơi khổ hạnh tăng. Dựa theo Lâm Bạch phân phó, nếu có người phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Hoàng thành kinh lịch mấy năm hỗn loạn sau đó, lần này rốt cục lại phải bắt đầu khôi phục thanh minh. Từ quốc sư Thượng Lãng trong tay, một đạo chiếu lệnh phi tốc truyền khắp Nam Châu cùng Bắc Châu phố lớn ngõ nhỏ. Chiếu lệnh bên trong có một câu: "Lệnh Nam Châu cùng Bắc Châu đều lo sợ bất an." Câu nói này chính là thần võ quốc thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch xuất quan Bắc Châu. Lâu Lan cổ quốc, Lâu Lan cổ quốc chiếm cứ lấy Bắc Châu khổng lồ cương thổ, nhưng vẫn luôn là trên man cổ đại lục 10 phần điệu thấp vương triều. Bắc Châu bần người hiếm, hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên tu luyện cũng cực ít, cũng đến mức tại Bắc Châu trên đại địa cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái thực lực có thể trưởng thành đến cùng Lâu Lan cổ quốc đối kháng. Tuy nói Lâu Lan cổ quốc điệu thấp, nhưng chỉnh thể quốc lực không tính yếu. Dù sao tại Bắc Châu trên đại địa đã truyền ra mấy chục vạn năm có thừa, nội tình tài nguyên vẫn là cực kỳ dư thừa. Lâu Lan cổ quốc Kim Điện bên trên, lão quốc quân tay nâng lấy thần võ quốc truyền đến chiếu lệnh. Thấy hai tay của hắn phát run, hắn sau khi xem xong, lập tức đem chiếu lệnh phân phó người cầm xuống đi, cho trong điện những đại thần khác từng cái nhìn qua. "Chư vị ái khanh, phải làm sao mới ổn đây a?" Lâm Bạch xuất quan, lão quốc quân một mặt phiền muộn. Nguyên bản Lâu Lan cổ quốc xuất binh, chính là xem ở thần võ quốc cùng Trung Ương Thánh quốc đánh cho khó phân thắng bại, muốn từ đó lấy được một chút chỗ tốt, nhưng lại không ngờ chỗ tốt không có mò được, ngược lại đưa tới thần võ quốc lửa giận. Kim Điện Hạ Phương Kỳ Lân Thái tử nói ra: "Phụ hoàng, cái kia Lâm Bạch căn bản chính là không phải xuất quan. Hắn hẳn là từ thiên thần mộ trở về rồi. sớm mấy năm chúng ta phái đi lĩnh Nam Hoàng Thành thám tử hồi bẩm liền xưng trong Hoàng Thành cũng không có phát hiện kiếm vương gia Lâm Bạch nơi bế quan. Tổng hợp các nơi phỏng đoán, cũng chỉ có đi thiên thần mộ rồi. Ngày đó Bắc Lộ Sơn Mạch bên trong, nhi thần cùng thần võ quốc quân đoàn kịch chiến say xưa. Thật sự rõ ràng trông thấy Lâm Bạch khống chế một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Về sau, thám tử hồi bẩm nói, Lâm Bạch từ Bắc Lô Sơn Mạch rời đi sau đó, một đường cưỡi rồng về Nam, về tới lĩnh Nam Hoàng Thành. Có thể nghĩ, hắn hẳn là ở trong thiên thần mộ lấy được không tầm thường lực lượng. Lão quốc quân thở sâu, khuôn mặt dữ tợn, vốn cho rằng thừa dịp thần võ quốc cùng Trung ương Thánh quốc đánh đến hừng hực khí thế thời điểm. Chúng ta có thể từ trong đó kiếm một chén canh, nhưng lại không ngờ, lại đã rơi vào bực này hoàn cảnh. Ôi, sớm biết lúc trước liền không nên nhúng tay những này phân tranh. Hảo hảo thu Bắc Châu không tốt sao? Bây giờ Lâm Bạch xuất quan, thần võ quốc đưa tới chiếu thư, mệnh Lâu Lan cổ quốc trong vòng nửa tháng triều bái gặp. Nếu không đi, tự gánh lấy hậu quả. Cái này rõ ràng là cho chúng ta hạ tối hậu một đạo thông điệp a, Kỳ Lân. Thái tử đôi mắt nhất truyền, thấp giọng nói ra, phụ hoàng chớ buồn, hắn Lâm Bạch ti nói đi thiên thần mộ, coi như đột phá đạo cảnh tồn tại, nhưng ngắn ngủi thời gian 2-3 năm tin tưởng cũng sẽ không có quá mạnh. Chúng ta Lâu Lan cổ quốc bên trong tự nhiên có đối phó đạo cảnh cường giả bảo vật. Như Lâm Bạch đánh tới, chúng ta vẫn là có lực đánh một trận, huống hồ ra tay với thần võ quốc người. Không vẻn vẹn chỉ có chúng ta Bắc Châu, còn có Nam Châu, còn có Tây Châu đâu. Lão quốc quân hỏi, con ta có gì cao kiến? Kỳ Lân thái tử trầm tư một phen, thấp giọng nói ra, nhi thần coi là bây giờ ván đã đóng thuyền. Chúng ta đã là tiến thối lưỡng nan, như đi lĩnh Nam Hoàng Thành bái kiến Tiêu Đế, Lâu Lan cổ quốc cũng đem suy vong. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có tử chiến đến cùng rồi. Phụ hoàng cần phải lập tức liên hợp Bắc Châu bên trên tất cả thế lực cường giả, nhất là kiếm thần gia tộc, để bọn hắn tương trợ Lâu Lan cổ quốc, thông báo cho bọn hắn môi hở răng lạnh đạo lý. Có những cường giả này trợ trận, tại tăng thêm chúng ta vốn là chiếm cứ Bắc Châu thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại có chúng ta Lâu Lan cổ quốc truyền thừa chí bảo. Coi như thần võ quốc quân đoàn đánh tới, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Ngoài ra, chúng ta đã cùng thần võ quốc khai chiến. Nhưng trên man cổ đại lục cường đại vương triều không hề chỉ có thần võ quốc. Còn có Trung ương Thánh quốc. So với thần võ quốc mà nói, ta vẫn là càng nhìn kỹ Trung ương Thánh quốc. Dù sao Trung ương Thánh quốc có thượng giới bối cảnh. Một khi thượng giới cường giả hạ phàm mà đến, coi như Lâm Bạch có thông thiên bản sự, cũng phải đền tội. Phụ hoàng cần phải lập tức đối Trung ương Thánh quốc đưa đi cùng sách. Cho thấy Lâu Lan cổ quốc lập trường, kiên quyết ủng hộ Trung ương Thánh quốc. Đồng thời dùng cái này yêu cầu Trung ương Thánh quốc phái binh viện trợ Lâu Lan cổ quốc. Một khi đạt được Trung ương Thánh quốc viện trợ, như vậy đối với chúng ta Lâu Lan cổ quốc mà nói. Thế nhưng là có rất nhiều lợi a. Lão quốc quân nghe thấy Kỳ Lân thái tử lời nói, trong mắt sáng lên, có chút hài lòng tán thưởng nói, con ta mưu kế hay, cứ dựa theo con ta nói tới đi làm. Lập tức triệu kiến kiếm thần gia tộc cùng Bắc Châu thế lực khác cường giả. Mặt khác, điều động sứ thần tiến về Trung ương Thánh quốc cầu viện. Chỉ một thoáng, Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Bắc Châu trên đại địa đều tràn ngập lấy một cỗ vô hình khói lửa. Hết chương.